Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong yến tiệc, tiếng đàn sáo vang lên, tia sáng cuối cùng của hoàng hôn đã tan biến trên bầu trời. Ánh sáng dần khuất dưới đường chân trời, những cung nữ đi lại trong cung thành, treo những chiếc đèn lưu ly ở mái hiên. Thái hậu tuổi già sức yếu, yến tiệc diễn ra được một nửa, liền viện lý do cơ thể không khỏe để rời đi, để lại con gái ruột là công chúa Dương Thành cùng cháu gái Tô Bồi Phong ở lại cung. Khi rời khỏi điện Quỳnh Hoa, Tô Bồi Phong liên tục ngoái đầu nhìn lại. Khương Thanh Ngọc nhận thấy con gái có điều khác lạ, liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Tô Bồi Phong vội vàng thu ánh mắt lại, đáp lại. Mẫu thân, hôm nay chúng ta sẽ ngủ lại trong cung sao? Đúng vậy, Khương Thanh Ngọc vuốt ve gương mặt nhỏ của con gái. Đêm nay chúng ta sẽ ở lại bầu bạn với Hoàng Tổ Mẫu. Tô Bồi Phong cùng mẫu thân lên kiệu loan, rời khỏi cung Huệ. Sau khi Thái Hậu rời đi, các vị khách khác cũng thoải mái hơn, ánh đèn rực rỡ, bóng nước phản chiếu ánh đèn dưới mái hiên, tiếng cười đùa của khách mời khiến mặt nước sao động từng tầng gợn sóng, những con cá chép lặng lẽ nổi lên mặt nước, phun ra những bong bóng nhỏ. Cảnh sắc ở Quỳnh Hoa Điện tinh tế vô cùng, hai điện Đông và Tây là nơi tiếp đón chính, nối với nhau bằng một hành lang dài trên mặt nước, đối xứng nhau, còn hai điện Nam và Bắc nằm hơi khuất, được dùng làm phòng nghỉ cho những khách say rượu nghỉ ngơi. Sắc mặt Lâm Tố đỏ bừng, ánh đèn phản chiếu, trông như một viên ngọc đỏ thắm, dái tai như đang nhỏ máu. Nóng, thật nóng, làn sóng nhiệt bao trùm dường như muốn nhấn chìm hắn. Dù đã biết trước tác dụng của loại dược này, nhưng chỉ khi chính mình trải nghiệm, hắn mới thực sự cảm nhận được hương vị của nó. Hắn kéo cổ áo, bước đi loạng choạng qua hành lang, tiến về phía điện Bắc. Làn nước phản chiếu bóng dáng hắn, thân hình vốn cao giáo tuấn tú giờ đây đã không còn vẻ trang nghiêm lễ độ, lảo đảo, tóc xõa tung, áo ngoài cũng bị hắn kéo lỏng ra. Các cung nữ và nội quan đi theo hắn đều đã theo Khương Giao hồi cung, giờ dẫn đường cho hắn chỉ là một cung nữ nhỏ phục vụ ở điện Đông. Cung nữ nhỏ dẫn hắn đi một đoạn, không nhịn được mà liên tục quay đầu lại. Người đẹp sa ngã, thần tiên sa đọa, rõ ràng đang bừng bừng nhiệt huyết. Gượng gạo sắp không chịu nổi nữa, nhưng đôi mắt Lâm Tố vẫn giữ được ánh sáng lạnh lẽo băng giá tựa ngàn năm băng tuyết, gượng tự chấn định. Vị này quả không hổ danh là người được nữ đế yêu ái. Dù đã đến mức này, vẫn đẹp đến mức quá đáng, mỗi lần ngoái lại đều khiến người ta xao xuyến đến cực độ. So với vẻ trang nghiêm lễ độ, cao vời vợi ngày thường, dáng vẻ hiện tại của hắn thật khiến người ta phấn khích tột độ. Cung nữ nhỏ nuốt nước bọt, thật muốn ôm chặt lấy hắn mà đầy đọa. Ánh đèn lưu truyền trên khuôn mặt hắn, khiến từng đường nét trở nên gợi cảm quyến rũ. Lâm Tố lần đầu tiên dự cung yến, hoàn toàn không quen đường. Chưa đến nơi sao? Lâm Tố cau mày hỏi, dược tính dâng lên mạnh mẽ, gần như muốn nhấn chìm hắn. Cảnh vật trước mắt đã bắt đầu mờ đi, chỉ có thể gắng gượng nghe để phân biệt phương hướng. Lang quân, sắp rồi. Giọng cung nữ nhỏ như sương khói núi non, nhẹ nhàng vang bên tai. Cuối cùng hai người đến một điện khuất nẻo. Chỉ là, xung quanh đèn đuốc im lìm, tiếng người thưa thớt, hoàn toàn không giống phòng khách ở điện Bắc. Cung nữ nhỏ đột ngột đẩy mạnh hắn vào điện, rầm một tiếng, cửa lớn bị đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng không bật đèn, bóng dáng Lâm Tố hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cung nữ ở ngoài cửa nói, lang quân, nô tỳ sẽ đi tìm người đến hầu hạ ngài. Nói xong, bóng nàng dần dần rời xa khỏi bóng cửa sổ. Lâm Tố cau mày, vội đập vào khung cửa, phát hiện cửa khóa chặt, không thể mở từ bên trong. Khi xung quanh dần yên tĩnh, Lâm Tố đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng thở dồn dập. Cầu xin ngài, cầu xin ngài, hắn vừa quay đầu lại, lập tức bị một người đè vào khung cửa, hơi thở ấm áp quấn quanh cổ hắn. Người đó dường như đã không thể chờ đợi nữa, bàn tay lạnh lẽo gỡ bỏ châm cài tóc của hắn, di chuyển khắp nơi trên cơ thể hắn. Giọng nói mềm mại như mèo rừng, tràn đầy mê hoặc, trong bóng tối càng khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Dưới tác dụng của dược tính, dục vọng bị khuếch đại đến vô hạn. Lang quân đã rời khỏi bữa tiệc sao? Khương Phất Ngọc ngẩng đầu, nghiêng mình hỏi nữ quan từ điện Đông đến. Chuyện từ khi nào? Một khắc trước, nữ quan nói, lang quân đánh đổ bình trà, làm ướt y phục của công chúa, liền sai người đưa công chúa đi. Ngồi không bao lâu thì rời yến đi điện Bắc nghỉ ngơi. Ngay cả Khương Giao cũng bị đưa đi rồi sao? Nếu không có chuyện gì xảy ra, Lâm Tố không đời nào lại đưa Khương Giao rời khỏi trước thời điểm này. Khương Phất Ngọc nhận thấy có điều không ổn, trong lòng nảy ra một ý nghĩ, Lâm Tố này đang toan tính điều gì? Trước khi rời đi, hắn có nói gì không? Không có, nữ quan lắc đầu, chỉ là lúc lang quân rời đi, có vẻ hơi vội vàng. Khương Phất Ngọc suy nghĩ một lát, đặt chén rượu xuống, vừa định đứng dậy qua xem. Đang lúc vừa đứng lên, một cung nữ bên ngoài đột nhiên xông vào, hớt hải kêu lên. Bệ hạ, không xong rồi. Bệ hạ, chỉ cần nghe thấy giọng nói này, tim Khương Phất Ngọc như hẫng mất một nhịp. Cung nữ nhỏ vừa đi vừa hét lên, nữ quan giữ nàng lại trước điện. Sao lại thất lễ như vậy, đứng lại, nàng lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Khương Phất Ngọc, toàn thân nàng run rẩy, lắp bắp nói. Bệ hạ không xong rồi, có chuyện xảy ra rồi. Muội muội của lại bộ thượng thư, Lý đại nhân, vừa uống chút rượu, sai nô tỳ dẫn nàng ấy đến điện bắc nghỉ ngơi, đột nhiên có một tên trộm từ góc tối xông ra, kéo mạnh nàng ấy vào điện khuất, khóa trái cửa, có ý định xấu xa với nàng ấy. Nàng dường như vẫn còn sợ hãi, hét lên với Khương Phất Ngọc. Bệ hạ, xin hãy nhanh chóng đi xem. Nghe những lời này, cả khán phòng ồn ào hẳn lên. Lý tiểu thư vừa mới rời đi, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Trong cung, sao có thể có kẻ gian? Ai lại dám làm điều ác trong cung chứ? Khương Phất Ngọc nhíu mày, tim đập nhanh hơn, đã ý thức được điều gì đó. Có phải Lâm Tố đã có tính toán gì không? Choang, một tiếng. Quận chúa Thanh Hà, Khương Nguyệt, buông tách trà trong tay. Sao cơ, cô ta gặp chuyện rồi. Lý Tầm An có hai em gái, một người vào cung làm tài nhân của tiên đế là Lý Tường Vân, còn người kia tên Lý Thanh Gia, năm nay mới 17, vẫn còn là khuê nữ. Thân là con gái của Lý Tầm An, Khương Nguyệt vốn dĩ kiêu ngạo quen rồi, chưa đợi Khương Phất Ngọc nói gì đã xách váy chạy ra ngoài, ngay cả mẹ nàng cũng không ngăn nổi. Không được. Ta phải đi xem, cô bé gọi to, cô, rồi chạy đi, khiến các phu nhân quan lại xung quanh cũng bắt đầu xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiểu thư chưa lập gia đình, bị kéo vào điện khuất, đám phu nhân trong điện Tây đều là nữ giới, tự nhiên có thể tưởng tượng ra những điều có thể xảy đến với vị Lý tiểu thư này. Tiểu thư nhà họ Lý theo cha vào cung, lại gặp nạn, một số phu nhân quan lại đã bắt đầu hoảng hốt. Thắc mắc vì sao lại có lỗ hổng trong việc bảo vệ cung để xảy ra chuyện này. Tuy nhiên, những người tinh tường lại cảm nhận có điều bất thường, bởi vì cung thủ nghiêm ngặt, nếu không phải cố ý sắp đặt, làm sao có kẻ gian lẻn vào điện Quỳnh Hoa mà kéo Lý tiểu thư vào phòng khuất, kẻ gian đó không muốn sống nữa sao, lại dám ra tay ở điện Quỳnh Hoa. Lại còn cố ý cho cung nữ ra báo tin, thật khó tin. Tất cả đều nhoài người về phía trước, trăm mối suy tư. Muốn đi cùng Khương Nguyệt để xem rõ sự tình. Chỉ là, do Khương Phất Ngọc chưa nói gì, họ đành ngồi yên tại chỗ, nín thở, không dám lên tiếng. Nhìn thấy thần sắc của Khương Phất Ngọc có chút mơ màng, Bạch Ân đứng sau nàng, không nhịn được nhỏ giọng gọi hai tiếng. Bệ hạ, dẫn đường đi, Khương Phất Ngọc hạ ánh mắt, giấu tay vào trong tay áo rộng. Trẫm muốn xem, kẻ nào dám gây sóng gió trong tiệc của Thái Hậu. Khương Phất Ngọc bước ra khỏi đại điện, dưới sự dẫn dắt của cung nữ nhỏ, tiến về phía điện Bắc. Trước khi đi, nàng không hạn chế việc di chuyển của những người trong điện, nên một số nữ quyến thuộc các gia tộc dựa vào nhà họ Lý lén lút theo sau Khương Phất Ngọc. Đèn hoa lưu ly, đình đài lầu các, phản chiếu trong làn nước trong trẻo, tạo thành bóng ảnh đẹp mắt. Khương Phất Ngọc đi trên hành lang, chỉ thấy bên phía điện đông có người qua lại tấp nập. Nhìn kỹ thì là Lý Tầm An dẫn theo các quan đi tới. Khương Phất Ngọc mỉm cười lạnh lùng. Quả nhiên khi tin tức truyền đến chỗ nàng thì cũng lan đến điện đông. Dù nàng muốn ngăn cũng ngăn không được. Nàng bình thản nhìn thoáng qua những người theo sau Lý Tầm An. Nghĩ thầm vị đại ca này chẳng hề quan tâm đến danh dự của muội muội, lại tụ tập thêm bao nhiêu người để xem náo nhiệt. Cũng đúng, với hắn mà nói, muội muội thứ nhất có thể hy sinh, thì người thứ hai cũng có thể. Chỉ tiếc cho tiểu cô nương đó. Lý Tầm An mặt mày tức giận. Bệ hạ, gia muội ở đâu? Khương Phất Ngọc không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn, hoa văn trên tay áo rộng phát sáng, ánh mắt lạnh lùng, đứng ngạo nghễ. Chỉ trong thoáng chốc, quân thần đã giằng co mấy lần. Đại nhân đi theo thì sẽ biết thôi. Trong lòng nàng thoáng lạnh lẽo, gió đêm hơi lạnh, nàng hạ môi khẽ ho, hai tiếng nhẹ nhàng. Hiện tại thân thể nàng yếu ớt, Lâm Tố tốt nhất nên ngoan ngoãn, đừng gây rắc rối lớn quá cho nàng. Cả đoàn người vội vã bước qua hành lang, theo cung nữ nhỏ đến điện khuất. Từ xa xa, đã nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của một cô gái trong điện tối tăm phía trước. Ta sai rồi, ta sai rồi, a, cứu với. Bên ngoài cánh cửa lớn, thị vệ đang dùng sức phá cánh cửa gỗ chắc chắn. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm mạnh át cả tiếng khóc của cô gái. Sau hai ba lần đập, âm thanh ấy đột nhiên yếu ớt đi. Người đầu tiên chạy tới là Khương Nguyệt đứng bên cạnh, phất tay mắng bọn thị vệ. Các người đúng là đồ vô dụng, mau phá cửa ra, cô ta còn ở trong đó. Rầm, một tiếng vang lớn, ngay khi Khương Phất Ngọc đến, cửa gỗ đổ sụp, một đoàn thị vệ lập tức cầm đèn lồng xông vào trong điện. Ánh đèn rực rỡ ngay lập tức xua tan bóng tối, chiếu lên hai bóng người trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phất Ngọc cùng các bá quan bước qua bậu cửa, đồng loạt tràn vào điện. Cảnh tượng tiếp theo đây, suốt đời những người có mặt sẽ không bao giờ quên. Máu, mặt đất toàn là máu, căn phòng ngập trong mùi mờ, á, u tanh nồng nặc, khiến các quan viên vừa uống rượu liền cảm thấy muốn ói. Mỹ nhân tóc xóa tung, trang phục rối bời, mái tóc đã bị đánh rơi, lăn lóc trên sàn nhà. Còn chiếc châm cài tóc bằng ngọc trắng sắc nhọn vốn được dùng để cài tóc đã bị hắn nắm chặt. M, á, u tươi chảy thành từng dòng nhỏ giọt, lấm tấm trên châm cài. Máu chảy qua kẽ ngón tay thanh tú của hắn, rỉ xuống cổ tay trắng ngần, rơi xuống nền nhà, giống như sợi chỉ đỏ vướng víu, rối bời nhưng lại chứa đựng vẻ đẹp vô hạn. Lâm Tố mím môi, trên khóe miệng còn vương một vệt máu. Dược tính dần ngấm vào, ánh mắt hắn đã trở nên mờ mịt. Đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng, ánh mắt M, O, N, G lung, không thể tập trung, tựa như giọt mực tan ra trong nước. Dưới tà áo màu đen, làn da trắng nõn như dáng chiều rực rỡ trên bầu trời, đẹp đến mức không dám nhìn thẳng. Tay còn lại của hắn đang siết chặt tóc của một cô gái. Đồ trang sức lả tả trên mặt đất, trang phục rách dưới. Cô gái đó mềm nhũn, gục bên cạnh hắn, trên người cô gái. Áo ngoài đã không còn, chỉ còn lại áo yếm, váy dưới rách nát thành từng mảnh, trừ những chỗ quan trọng, phần còn lại đều lộ ra trước mắt mọi người, toàn thân phủ đầy máu. Trên cổ nàng có một vết thương lớn, M, á, u tươi chảy ra không ngừng. Thấy có người xông vào, ánh mắt C, H, ế, tê lặng của cô gái dường như cuối cùng cũng hiện lên chút hy vọng, hé miệng định nói, nhưng chỉ nôn ra một ngụm máu. Người phía sau buông tóc nàng ra, rầm, một tiếng, nàng mất đi điểm tựa, ngã xuống đất, ánh mắt dán chặt vào Lý Tầm An, từ từ đưa tay về phía hắn, bỏ ra ngoài. Vì mất M, á, u quá nhiều, nàng bỏ rất chậm, chỉ có khao khát sống mạnh mẽ thúc đẩy cơ thể di chuyển, kéo lê vết M, á, u đỏ rực sau lưng, dài đằng đẵng, khiến người ta kinh hãi. Dường như nàng tin rằng, chỉ cần về bên cạnh Lý Tầm An, nàng sẽ được cứu, nàng sẽ sống sót, nàng sẽ. Một tiếng động nhẹ vang lên, thân thể nàng đổ nghiêng, đầu chạm xuống đất, không bao giờ tỉnh lại nữa. Xung quanh vang lên những tiếng hít thở kinh ngạc, các thị vệ ngay lập tức tiến đến, chạm vào mạch của cô. Bệ hạ, nàng ấy C, H, ế, tê rồi. Một tiếng hô vang, kéo Khương Phất Ngọc ra khỏi sự ngỡ ngàng. Ánh mắt nàng vẫn điềm tĩnh như nước. Trước tiên dừng lại trên vết M, á, u dưới đất và dáng vẻ thê thảm của cô gái, sau đó ngước lên, chạm vào đôi mắt rõ ràng đã mơ màng, nhưng lại mang vẻ kiều diễm của Lâm Tố. Dù đã đến nước này, hắn vẫn giữ được vẻ cao ngạo lạnh lùng, như thể hắn không phải là người trong cuộc, mà chỉ là một kẻ đứng xem lạnh lùng. Nhận ra ánh mắt Khương Phất Ngọc đang nhìn, dường như hắn mỉm cười, với vẻ khinh thường và chế nhạo, cắn chặt môi khiến M, á. U rỉ ra, màu đỏ tươi mới che phủ màu đỏ cũ, tràn đầy phong thái. Khương Phất Ngọc hít một hơi sâu, thò tay vào áo choàng cánh tay che lên ngực. Chỉ có nàng mới biết cảm giác hiện tại của nàng là thế nào. Trái tim đã lâu không rung động ấy của nàng, lúc này lại đập rộn ràng như trái tim thiếu nữ. Nàng cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc bồng bột không hợp thời điểm đang trỗi dậy kia. Không đúng, nhìn dáng vẻ hiện tại của Lâm Tố. Rõ ràng là đã bị người ta cho uống thuốc. Là ai đã ngầm hãm hại hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. hắn ta đã sắp xếp để đưa Khương Giao đi từ trước, chắc chắn hắn cũng nhận ra có người đang tính kế với mình. Biết rõ là bẫy, nhưng vẫn nhảy vào sao? Nàng hơi nheo mắt lại, từ xa nhìn vào ánh mắt của Lâm Tố, hy vọng có thể nhận được lời giải thích từ hắn. Nhưng ánh mắt hắn đã dại đi, không phản hồi lại ánh nhìn của nàng. Có lẽ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của hắn lúc này, Khương Phất Ngọc lại thấy tâm trạng vui vẻ, tha thứ cho sự lạnh nhạt của hắn. Dù sao Khương Nguyệt cũng mới 13 tuổi, dù Lý Tầm An thường xuyên làm những chuyện nhơ nhuốc trước mặt cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô trực tiếp chứng kiến một cảnh tượng đẫm M, Á, U như vậy. Đôi mắt cô trợn tròn, đôi chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ. Dù biết rõ sự việc đã diễn biến thế nào, nhưng việc Lâm Tố trực tiếp G, I, E, C, C, H, E, T Lý Thanh Gia vẫn vượt ngoài dự đoán của cô, lẽ ra không phải là như thế này. Tại sao lại là, cô lẩm bẩm, cô sao lại, Lý Tầm An nhíu chặt đôi mày, rõ ràng hắn cũng không ngờ sự việc lại đi đến mức này. Không ngờ rằng, Lâm Tố lại có thể nhẫn tâm với bản thân đến thế, thuốc. Thất tàng hoa, này có dược tính mãnh liệt, không phải người thường có thể chịu nổi. Hắn uống thất tàng hoa mà vẫn có thể cố gắng cầm cự để G, I, E, C, C, H, E, T Lý Thanh Gia, ý chí thật phi thường. Nhưng không sao, dù kế hoạch ban đầu có bị phá vỡ, tình thế hiện tại với bọn họ vẫn chưa đến nỗi xấu lắm. Lý Tầm An là hạng người nào chứ? Thấy Khương Phất Ngọc im lặng, lập tức điều chỉnh lại lời nói, không thể kiềm chế sự phẫn nộ. Lâm Lang Quân, ngươi đã làm gì với muội muội ta? Dù ngươi là người được bệ hạ sủng ái, ngươi cũng nên trung thành với bệ hạ, sao có thể ép buộc muội muội ta, mưu đồ không thành, lại tàn nhẫn đến mức G, I, E, C hại nó. Hắn, một tiếng quỳ xuống trước mặt Khương Phất Ngọc, bệ hạ, xin bệ hạ hãy làm chủ cho muội muội thần. Ngay khi mở lời, Lý Tầm An đã định tội Lâm Tố uy hát, I, E, P Lý Thanh Gia, mưu đồ không thành nên đã G, I, E, C, C, H, E, T nàng. Nhưng lời hắn không phải vô căn cứ, mà hoàn toàn hợp lý. Lúc nãy họ nghe cung nữ nói rằng Lý Thanh Gia bị kẻ gian kéo vào điện khuất, vội vã chạy đến, không thấy kẻ gian, chỉ thấy Lâm Tố quần áo xộc xệch và Lý Thanh Gia, một nam một nữ ở chung một phòng. Tình cảnh này không khỏi khiến người ta liên tưởng, Lâm Tố và tên gian kia là một. Còn Lâm Tố thì hoàn toàn không che giấu việc mình đã G, I, E, C Lý Thanh Gia, dù có biện minh thế nào, trước mặt mọi người, trên người hắn đã gánh một mạng người. Có người thở dài, chỉ sợ vị Lâm Lang Quân được bệ hạ sủng ái này sẽ gặp đại nạn. Lý Thanh Gia là ai chứ? Huynh trưởng nàng là lại bộ thượng thư, tỷ tỷ nàng là phi tần của tiên đế. Thậm chí chị dâu nàng còn là con gái của Túc Tông Hoàng đế. Công chúa Tân Thành, Lý Thanh Gia C, H, E, T dưới tay Lâm Tố, dù Khương Phất Ngọc có yêu thương Lâm Tố đến đâu, cũng không thể không nể mặt nhà họ Lý. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, ánh mắt Khương Phất Ngọc từ Lâm Tố chuyển sang nhìn Lý Tầm An với vẻ lạnh lùng. Làm chủ, ngươi muốn trẫm làm chủ cho ngươi thế nào? Làm chủ thế nào? Lý Tầm An hơi nheo mắt lại. Bệ hạ. Chẳng lẽ muốn thiên vị lang quân, người nói gì lạ vậy, sự việc chưa rõ ràng, sao có thể gọi là thiên vị? Khương Phất Ngọc khoanh tay đứng, nhìn xuống Lý Tầm An. Người nói lang quân uy hát, y, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về muội muội ngươi, mưu đồ không thành, nhưng trẫm tin rằng lang quân của trẫm xưa nay tính tình ôn hòa, luôn ở trong cung, chưa từng gặp mặt muội muội ngươi, không oán không thù, cớ sao lại hại nàng? Không có bằng chứng, Lý Tầm An, nếu nói như ngươi, trẫm cũng có thể nói rằng là muội muội ngươi có ý đồ xấu với Lang Quân, cố tình sắp đặt cạm bẫy này, dụ Lang Quân vào điện khuất, Lang Quân chỉ tự vệ mà phản kích G, I, E, C, C, H, E, T muội muội ngươi, suy đoán của trẫm có đúng không? Muội muội ta mới 17 tuổi, tuổi xuân phơi phới, chưa lập gia đình, làm sao nàng có lý do để hãm hại Lang Quân? Lý Tầm An liên tục nói lời đau đớn, giống hệt một người huynh trưởng yêu thương bảo vệ muội muội. Hôm nay nàng oan uổng C, H, E, T tại đây, bệ hạ lại bôi nhọ nàng như vậy, không khỏi khiến thần tử lạnh lòng. Nói xong, Lý Tầm An quay lại nhìn các đồng liêu. Sao lại không có bằng chứng, Tất cả ở đây đều vừa nghe cung nữ kể rằng muội muội thần đi trong cung, bị kẻ gian bắt cóc. Nam nữ đương nhiên khí lực khác nhau, nếu nàng muốn bày kế với lang quân, sao không mang theo nhiều người, mà lại đi một mình vào điện khuất. Gia muội thi cốt còn chưa tàn, Lý Tầm An lớn tiếng nói, mà bệ hạ lại bị kẻ gian làm mờ mắt, chẳng phân trắng đen, vu oan cho gia muội, bằng chứng đâu. Làm sao khiến thần tâm phục khẩu phục? Nói xong, Lý Tầm An liếc nhìn tê, hát, y tê, hát, ể của Lý Thanh Gia dưới đất, trong mắt đong đầy lệ căm hận. Cuối cùng thì vẫn thiếu một bước, nếu lúc nãy thành công, đã không đến mức rằng co lâu như vậy, cũng giống như người đàn ông sẽ không yêu đàn bà không trong sạch, phụ nữ quyền thế cũng không thích đàn ông đã từng qua lại với người khác. Người như thế đã bị vấy bẩn, đã không còn sạch sẽ, từ cơ thể đến tâm hồn, sẽ không bao giờ còn thuộc về một người duy nhất nữa. Nếu Lâm Tố đã thật sự cùng Lý Thanh Gia xảy ra chuyện, hắn không tin rằng Khương Phất Ngọc sẽ không để bụng. Dù hôm nay Khương Phất Ngọc có muốn bảo vệ Lâm Tố, thì vết nứt hôm nay cũng sẽ dần dần lớn lên, với thời gian sẽ trở thành vết rạn sâu không thể chữa lành. Điều quan trọng nhất là, ngay cả đứa bé kia cũng có thể trở thành cái cớ để bài xích. Vì không thành công, nên đêm nay, hắn nhất định không tha cho Lâm Tố, không thể lãng phí con tốt là Lý Thanh Gia này. Lý Tầm An che tay áo khóc nức nở, trên gương mặt chỉ có vẻ đau buồn. Nhiều đồng liêu đứng phía sau hắn cũng xúc động, mấy nữ quyến đi cùng cởi áo, phủ lên người thiếu nữ đã chết. Hai bên đều có lý lẽ, không thể phân rõ phải trái hoàn toàn. Nhưng nếu thực sự phân tích, lời lẽ của Lý Tầm An lại mang tính thuyết phục hơn. Cung nữ lúc nãy đưa mọi người đến cũng nói rằng Lý Thanh Gia bị kẻ gian bất ngờ bắt đi, mà khi họ đến, người C, H, E, T đúng là Lý Thanh Gia. Một thiếu nữ đơn độc, yếu ớt, làm sao có thể chủ động tiếp cận một người đàn ông? Mọi người dĩ nhiên sẽ tin những gì mình nhìn thấy. So với tiểu thư nhà họ Lý lớn lên ở kinh thành, tính cách đoan chính, Lâm Lang Quân bị đưa về cung nửa chừng, tính cách khó dò càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Ngoài những điều khác chưa cần bàn đến, hung khí hiện đang nằm trong tay Lâm Tố. Về việc sát hại Lý Thanh Gia, Lâm Tố chắc chắn không thể trốn thoát. Huống hồ, Lâm Tố đang ở vào tâm bão, cho đến bây giờ vẫn không nói một lời nào. Hắn đang chột dạ sao? Tại sao không tự biện hộ cho mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng dưới ánh đèn, ánh mắt u tối, hàng lông mi dài tạo bóng dưới mắt, đôi mắt của hắn trở nên mờ mịt không rõ. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ có Khương Phất Ngọc biết rằng, không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Hiện tại Lâm Tố không nói lời nào, không phải vì hắn không muốn nói, mà là vì hắn đã không còn nói được nữa. Có người lên tiếng, bệ hạ, người đâu? Khương Phất Ngọc hô lớn, đưa lang quân trở về cảnh nghi cung, truyền ngự y, lời vừa dứt, bốn phía đều chấn động. Bệ hạ, Lý Tầm An bất ngờ ngẩng đầu, hoàn toàn không ngờ rằng Khương Phất Ngọc lại bất chấp tất cả mà thiên vị Lâm Tố. Dù thế nào đi nữa, nàng ít ra cũng nên bắt giữ thẩm vấn, trực tiếp đưa Lâm Tố về cảnh nghi cung, chẳng lẽ định che giấu chuyện này hay sao? Điều kiêng kỵ nhất đối với hoàng đế là cố chấp, nữ đế Khương Phất Ngọc, vốn nổi tiếng thông hiểu lẽ phải, giờ đây lại vì một nam nhân mà thiên vị đến mức này, thậm chí không thèm giả vờ lấy lệ. Sự hồ đồ của tiên đế đến nay vẫn khắc sâu trong lòng các lão thần, nữ quân giờ như bị che mắt, tự lừa mình dối người. Khiến các môn quan đi theo nhất thời tỉnh rượu, hiểu rằng lần này không thể đứng ngoài. Mấy vị đại thần, phịch phịch phịch, quỳ xuống liên tiếp, bệ hạ, sự việc chưa rõ ràng, một tiểu thư nhà quan vô tội C, H, E, T dưới tay Lâm Lang Quân, đáng lý phải bắt giữ Lang Quân để thẩm vấn, dù bệ hạ có sủng ái Lang Quân đến đâu, cũng không thể thiên vị đến mức này. Bệ hạ không thể vì một chút lòng tư mà bỏ qua đại cục. Bệ hạ xin nghĩ kỹ, phu quân của trẫm tự sẽ thẩm vấn, ánh mắt Khương Phất Ngọc lạnh lùng, uy nghiêm như núi. Truyền lệnh trẫm, tối nay tất cả cung nhân trong Quỳnh Hoa Điện đều phải giữ lại, đặc biệt là người vừa đến truyền tin, và cung nữ vừa mang đồ ăn ở Đông Điện. Thật giả trắng đen, hỏi một lần sẽ rõ, nói dứt lời, nàng bước qua vũng M, Á, U trên mặt đất, tiến đến trước mặt Lâm Tố, đưa tay ra. Đi thôi, Lam Quân, trẫm đưa chàng về. Cách chương.